Đỉnh cấp cuồng tế, chương 630, đoạn mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ở cách Kim Hải Vịnh biệt thự, vài trăm mét ra ngoài một tòa nhà đổ sộ mái nhà. Một cái đeo một cây kiếm gãy, một thân tựa như cổ đại hiệp khách trang phục nam tử đứng tại sân thượng biên giới. Ánh mắt nhìn qua từ gần cùng xa Audi A8L. Khóe miệng phác họa ra một vòng nụ cười nghiền ngẫm. Hắn chính là Long Tiên Sinh. Để cho ta mang về mục tiêu. Chỉ là một tên tiểu bối. Đáng giá Long Tiên Sinh như vậy gióng trống khua chiêng sao? Nam tử thu hồi ánh mắt. Ngữ khí bình tĩnh hỏi. Ngươi ngàn vạn lần không nên coi thường cái này Tô Lạc. Bên cạnh hắn có một cái nam tử cơ bắp trầm giọng nói. Gần nhất tỉnh Giang Nam phát sinh đại sự, cũng là cùng tiểu tử này có liên quan. Sông Nam Triệu gia cùng Chu gia, cũng là bị hắn một tay tiêu diệt. Căn cứ vào lưu truyền tới tin tức, nửa bước thông thần chi cảnh võ đạo cường giả đều chết ở trên tay của hắn. Hơn nữa, chúng ta phái tới sát thủ đều mất tích bí ẩn. Ta hoài nghi, toàn bộ đều là chết tại trên tay của hắn. Nói chuyện cái này nam tử cơ bắp chính là Long Hải bên người một cái kia nam tử cơ bắp. Mà bên người hắn nam tử này, nhưng là tiền tài môn xếp hạng thứ 15 đỉnh cấp sát thủ đoạn mạch. Một tay ra truyền đoạn mạch kiếm khí, kinh khủng dị thương, bị hắn ám sát người. Thường thường liền chiêu kiếm của hắn đều không tiếp nổi. Liền đã chết, toàn bộ chết tại trên tay của hắn. Đó là bởi vì ngươi phái một đám phế vật tới. Nam tử đoạn mạch cười lạnh, khinh thường nói. Long Tiên Sinh bên người có các ngươi bọn này đổ bỏ đi. Có thể thành sự mới là lạ. Một cái bất quá hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Có thể giết nửa bước thông thần chi chảnh. Dùng cái mông nghĩ cũng biết đây không có khả năng. Các ngươi lại còn tin tưởng. Lãnh đao. Người thật là càng lai Việt đồ bỏ đi. Nam tử cơ bắp nghe nói như thế. Sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh. Một tia bén nhọn đao ý từ trên người hắn tỏa ra. Hóa thành một đường vòng cung. Trực tiếp chém về phía bên người đoạn mạch. Lãnh đao, động thủ với ta. Người có thực lực này sao? Đoạn mạch khinh thường nở nụ cười. Năm ngón tay mở ra. Trực tiếp nắm chặt đạo này đao khí, đưa nó bóp nát bấy, sau đó đấm ra một quyền, trực tiếp đem lãnh đao đánh bay ngược ra ngoài, suýt nữa từ trên sân thượng rớt xuống. Đoạn mạch khinh thường nở nụ cười, đạo, lần này xem ở Long Tiên Sinh mặt mũi, cho ngươi một bài học, lần sau còn dám động thủ với ta, ta không để ý tiễn ngươi lên đường. Nam tử cơ bắp trên mặt toát ra vô cùng thần sắc tức giận tới. Trên thân đào ý không ngừng bạo phát đi ra. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là đem cỗ này bén nhọn đào ý áp chế xuống. Hắn biết mình nếu như cùng đoạn mạch giao thủ, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Đối phương quyết không để ý giết hắn. Hơn nữa, chuyện lần này là Long Tiên Sinh tự mình an bài. Nếu là làm hư hại, hắn tuyệt đối chịu không nổi. Nam tử cơ bắp hít một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, đoạn mạch, ngươi không nên khinh thường, tiểu tử này rất tà môn, đối phó hắn nhất định muốn cẩn thận, còn có, đây là Long Tiên Sinh chính miệng an bài, nhất định phải người sống, tuyệt đối không thể giết hắn, nếu không, chúng ta đều phải chết. Vì cái này tiểu tử chôn cùng. Hắn lời nói này nói trịnh trọng vô cùng. Hắn biết Long Tiên Sinh là muốn Tô Lạc người sống. Một khi Tô Lạc chết, nói không chừng giận dữ Long Tiên Sinh sẽ đem bọn hắn trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Đoạn mạch cười lạnh một tiếng, nói, ngươi yên tâm, chỉ là một tên tiểu tử mà thôi. Ta bắt giữ hắn hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Ngươi bây giờ có thể từ trước mắt ta biến mất. Mặt khác, lúc trở về, nói cho Long Tiên Sinh một tiếng. Ta sẽ đem cái này tiểu tử cầm đến trước mặt hắn. Thoại âm rơi xuống, Đoạn Mạch ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tô Lạc rời đi phương hướng. Khóe miệng khát máu trở nên càng ngày càng nồng nặc lên. Thiếu niên thiên tài. Hắn đời này thích làm nhất chính là bóp chết thiên tài. Thời gian như nước. 10:30. Huy Thành. Đi về đông dưới chân núi bãi đỗ xe. Xe vững vàng đứng tại bãi đậu xe chỗ đậu. Tô tiên sinh. Đã đến đi về đông sơn nơi chân núi. Tiểu Lưu mở miệng nói ra. Ân, ta đã biết. Tô Lạc mở mắt. Đạo, Tiểu Lưu, người không dùng tại ở đây chờ ta. Có thể đi chung quanh đi dạo một vòng. Chờ ta lúc trở về. Ta sẽ sớm gọi điện thoại cho ngươi. Tốt, Tô tiên sinh. Tiểu Lưu gật đầu một cái. Đạo, Tô Lạc không có ở nói cái gì. Mở cửa xe. Xuống xe sau đó, lập tức liền cảm thấy một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong không khí. Kéo dài không tiêu tan. Hắn khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía đường cái đối diện đi về đông sơn đỉnh núi. Tại trên đỉnh núi, từng tòa đại khí bàng bạc cổ kính cung điện xen vào nhau trong đó. Tại bãi đậu xe phía trước chính là một đầu thông hướng đi về đông núi đỉnh núi đường phải đi qua. Bây giờ, trên một con đường này, đã xuất hiện không ít người dọc theo bậc thang lên trên đi lên. Đám người này trẻ có già có chẳng qua là người bình thường, nhưng trên thân tản mát ra một loại quý khí. Xem xét chính là quanh năm người ngồi ở vị trí cao, mà có người nhưng là tản mát ra mạnh mẽ võ đạo khí tức ba động. Bất quá, quan sát một chút. Tô Lạc phát hiện mạnh nhất chẳng qua là nửa bước thông thần chi cảnh. Võ đạo thông thần chi cảnh võ giả một cái cũng không có. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng hợp tình hợp lý. Viêm Hoàng Đan Minh chẳng qua là tổ chức một lần đấu giá hội mà thôi. Làm sao có thể hấp dẫn võ đạo thông thần chi cảnh cao thủ đến đây? Cho dù có cái gì cần, trực tiếp nhường tiểu bối đến đây là được rồi. Hoàn toàn không cần thiết đích thân mời đến. Tô Lạc phất phất tay. Nhường Tiểu Lưu rời đi về sau. Liền chuẩn bị dọc theo bãi đậu xe lộ. Hướng về đi ra bên ngoài. Tô Lạc. Liền tại Tô Lạc mới vừa đi ra mấy bước. Đột nhiên chỉ nghe thấy sau lưng một cái âm thanh trong trẻo. Tô Lạc theo bản năng quay đầu lại. Liền thấy một cái đeo kính đen thiếu nữ đang cười tươi rói đứng ở chỗ đó. Hướng về phía hắn vẫy tay, gương mặt xinh đẹp đó chứng bên trên tràn đầy nụ cười sán lạn. Thân ảnh chủ nhân không là người khác, chính là đêm qua trở về Hứa gia Hứa Tư Dĩnh. Hôm nay Hứa Tư Dĩnh xuyên qua một bộ màu xanh thẳm váy liền áo. Đai lưng váy liền áo, đem nàng dáng người phác họa phát huy vô cùng tinh tế, như là thác nước mái tóc thõng xuống. Để cho nàng cả người mị lực lại là bình thêm mấy phần. Người làm sao sẽ ở chỗ này? Tô Lạc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đêm qua Hứa Tư Dĩnh ăn qua bữa tối. Liền tự mình lái xe về tới Hứa gia. Hắn vốn là cho là Hứa Tư Dĩnh hẳn là tại Giang Thành. Nhưng mà như thế nào không nghĩ tới Hứa Tư Dĩnh thế mà cũng xuất hiện ở Huy Thành. Như thế nào? Chẳng lẽ liền cho phép ngươi có thư mời? Chẳng lẽ ta lại không có sao? Như thế nào? Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Hứa Tư Dĩnh gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười mê người. Hướng về Tô Lạc đi qua. Hoàn toàn chính xác có chút kinh hỉ. Có chút bất ngờ. Tô Lạc khẽ cười nói. Bất quá, ngươi hôm nay đến nơi đây làm cái gì? Các ngươi Hứa gia chẳng lẽ cũng đối đan dược cảm thấy hứng thú? Coi như cảm thấy hứng thú, chúng ta Hứa gia cũng mua không được. Hơn nữa, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, chúng ta coi như đấu giá được, cũng lưu không được, vạn nhất bị thế lực gì để mắt tới sẽ không tốt. Hứa Tư Dĩnh lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta là đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi lần đầu tiên tới Viêm Hoàng Đan Minh, đoán chừng ngươi cũng không biết đường. Ta theo lấy ngươi, cho ngươi làm người hướng dẫn du lịch. Như thế nào, Có phải hay không cảm thấy rất vinh hạnh? Có ta một cái như vậy xinh đẹp đại mỹ nữ cho ngươi làm hướng dẫn du lịch. Đương nhiên rất vinh hạnh. Vậy thì phiền phức rất lớn mỹ nữ ngươi hôm nay làm ta hướng dẫn du lịch. Tô Lạc đang khi nói chuyện, đã tới Hứa Tư Dĩnh bên người. Thuận thế ôm Hứa Tư Dĩnh eo thon. Bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta đi trước đỉnh núi A, chờ chúng ta đi lên. Đấu giá hội đoán chừng cũng bắt đầu. Hảo, Hứa Tư Dĩnh gật đầu một cái. Hai người hướng về đi ra bên ngoài. Cách chương.